Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu này của hắn sao lại giống như công phu mượn lực của sư huynh vậy? Trần Thiếu Khanh cảm nhận được ánh mắt của Tô Mặc, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong chốc lát, lông mày nhướng lên, khóe miệng thoáng nở một nụ cười không dễ nhận ra. Sư huynh. Tô Mặc suýt chút nữa đã kêu lên. Trần Thiếu Khanh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu đừng lên tiếng. Là hắn. Trong mắt Tô Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng và sư huynh ở mặt thế chiến đấu ở những nơi khác nhau, đã lâu không gặp, cũng chưa từng liên lạc. Không ngờ, lão tử không tin cái loại tà môn này, không tin hôm nay không đánh trúng ngươi. Giả Đinh một lần nữa mất mặt trước mọi người, mắng mỏ đứng dậy, hắn ta nhịn cơn giận, một lần nữa cầm roi xông về phía Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh tự nhiên, chỉ thong thả đi con đường của mình. Tô Mặc lại hoàn toàn không nhìn nổi nữa, nàng thừa lúc mọi người không để ý, lặng lẽ lấy ra từ không gian hai con sâu độc, đặt lên móng tay. Tách, tách, B, A, N về phía đầu và bàn tay cầm roi của Giả Đinh. Roi của Giả Đinh đã vung đến đỉnh đầu Trần Thiếu Khanh, mấy thư sinh đều nín thở vì hắn. Đặc biệt là thư sinh bị Trần Thiếu Khanh kéo đổi chỗ, hắn cắn chặt môi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào roi từng đánh vào người mình. Hắn quá hiểu cái cảm giác đau đớn đó, chỉ là lúc này hắn lại bất lực không làm được gì, chỉ có thể thầm nín thở vì Trần Thiếu Khanh. Ôi, ôi, ôi, đột nhiên, Giả Đinh liên tục kêu thảm, như bị trúng tà, bắt đầu nhảy múa co giật. Tay trái gãi gãi, tay phải gãi gãi, cổ vặn vặn, M, O, N, G vặn vặn. Giả Đinh vừa gãi vừa vò, bắt đầu đau đớn. Cái cảm giác ngứa ngáy này không tệ chứ. Phụt. Cuối cùng Giả Đinh cũng phá vỡ phòng tuyến, hắn ta cuối cùng cũng nổi giận. Tô Mặc cong hai mắt, vẻ mặt trêu chọc nhìn Giả Đinh. Giả Đinh cảm thấy trong quần lại nóng lên. Trần Thiếu Khanh thầm giơ ngón tay cái về phía nàng. Đám thị vệ ngửi thấy mùi quen thuộc, bịt mũi không tự chủ được lùi ra xa. Không còn cách nào khác, lão Lý đành cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ phải tìm quần cho thủ lĩnh thay, nếu không thì làm sao vào được thành Nhữ Dương. Tô ra tìm một chỗ bằng phẳng ven đường, ngồi bệt xuống đất. Vài thư sinh theo Trần Thiếu Khanh cũng đi về phía này. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần, huynh cảm ơn huynh đã cứu ta. Thư sinh bị roi quất nhẹ giọng cảm ơn. Đừng nói vậy, ta chỉ đổi chỗ với ngươi thôi, không đáng gì. Giọng điệu của Trần Thiếu Khanh rất xa cách. Thư sinh cứng đờ, không biết nên nói gì thêm. Trần Thiếu Khanh cố ý hay vô tình ngồi xuống một chỗ không xa Tô Mặc. Tô Mặc ngồi sát bên Tô Phu Nhân trên mặt đất, hai ca ca ngồi sát bên nàng và nương, hai di nương khác cũng dẫn theo con ngồi đối diện. Ít nhất phải nghỉ ngơi nửa canh giờ thì hiệu quả của độc trùng mới dần mất đi. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, cơn ngứa ngáy không rõ nguyên do trên người Giả Đinh cuối cùng cũng dừng lại. Quần cũng đã thay xong, nơi hôi thối này không thể ở lại được nữa. Đi, hắn ta trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh, người này có chút kỳ quái. Hắn ta không dám tùy tiện trêu chọc nữa. Một nhóm người lại lên đường, đường đến Nhữ Dương tương đối bằng phẳng, quả nhiên mọi người đến nơi trước khi trời tối. Thành Nhữ Dương là nơi gần ly thành nhất, mặc dù diện tích thành không lớn nhưng lại quản lý hơn 10 trấn. Trong thành rất náo nhiệt và phồn hoa, mọi người được đưa đến nha môn huyện, chi huyện Tả Chính nghe tin đích thân ra đón. Cách Chương